Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 43. Góc truyện audio.com. Chương 43. Cô Trúc Linh muốn hỏi chú cái gì? Cái đó, mỗi tháng, Cố Thành Trung trả cho chú lương tháng bao nhiêu? Chú An nghe vậy có chút nghi ngờ. Sao cô Trúc Linh lại hỏi chuyện này? Chú không có lương cố định. Đầu âng, cậu chủ sẽ đưa cho chú một ít tiền tiêu vặt để mua đồ trong nhà. Cũng như mua chút đồ ăn. Vậy thì chỗ tiền tiêu vặt kia là bao nhiêu? Chú An muốn nói khoảng 350 triệu đồng. Nhưng nhớ đến lời cậu chủ căn dặn phải khiêm tốn. Dặn ông không được làm hứa Trúc Linh sợ hãi. Lời vừa định nói khỏi miệng lại nuốt vào trong. Chú An cười nói. Không nhiều đâu. Có 17 triệu đồng thôi. 17 triệu đồng. Nhiều như vậy sao? Hứa Trúc Linh kinh ngạc hét lên. Chú An lập tức đổi giọng. Thật ra, mỗi tháng chú còn dư khoảng 10 triệu đồng. Chú đều đưa trả lại cho cậu chủ. Ồ, cái này mới đúng. Chú, cháu, còn có Cố Thành Trung. Thỉnh thoảng lại có Khương Anh Tùng qua ăn cơm. Chỉ có ngần này người mà chi tiêu đến 17 triệu thì quả thật là hơi nhiều. Cháu thấy chú An cũng là người sống giản dị. Chú An, khi chú đi chợ chú có mặc cà không? Cháu nói cho chú biết nhé. Lợi nhuận của những loại rau nhiều lắm đấy. Chú cứ mua nhiều thì có thể mặc cả được đó. Cái đó là tất nhiên rồi. Chú An lặng lẽ lau mồ hôi. Mất tự nhiên mà nói. Chú An lớn ngần này tuổi nhưng lại chưa bao giờ đi tới chợ mua rau. Các món ăn trong biệt thự đều là những món tươi ngon nhất được chuyển đến từ các trang trại hữu cơ. Hứa Trúc Linh bấm tay tính toán. Tính ra công việc ở quán bar mỗi tối rơi vào khoảng 280.000 đồng. Tính ra một tháng cũng được khoảng 7 triệu đồng. Cái đó, chú An, từ giờ trở đi, mỗi tháng cháu sẽ đưa cho chú 7 triệu đồng. Được không? Chú không cần hỏi tiền của Cố Thành Trung nữa. Anh ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Làm sao cô Trúc Linh có tiền? Vốn riêng ạ, vậy khi cậu chủ hỏi. Chú nên trả lời như thế nào? Chú cứ nói số tiền trước đó đưa chú. Chú vẫn chưa tiêu hết. Trong tay vẫn còn dư. Khoảng cách cứ 2 tháng một lần. Như vậy là được rồi. Đây là bí mật của chúng ta. Chú đừng nói với Cố Thành Trung. Cô giơ đầu ngón tay lên. Muốn làm một cái ngoắc tay. Được. Chú An mỉm cười dịu dàng rồi ngoắc tay đóng dấu với cô. Bữa tối rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Chú An lên tầng gọi Cố Thành Trung xuống ăn cơm. Tiện thể đem chuyện này nói cho anh nghe. Thưa cậu chủ, có cần nói cho cô Trúc Linh rằng gia đình chúng ta thực ra rất giàu có không? Cô ấy thích tiết kiệm. Thà để cô ấy tiết kiệm còn hơn là tiêu xài hoang phí. Như vậy cô ấy mới vui vẻ. Đừng nói chuyện này nữa. Cứ như vậy là rất tốt. Thưa cậu chủ, ngoại hình cậu cũng che giấu. Rồi cả tiền bạc của mình cũng giấu nhẹm đi. Nếu không phải biết rằng cậu quan tâm đến cô Trúc Linh thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ lừa gạt trong hôn nhân. Tôi chính là kẻ lừa cưới đó. Nếu với Hứa Trúc Linh rằng anh ấy là một ông trùm kinh doanh giàu có. Chỉ cần ở nhà, không làm gì cũng có thể kiếm cả một đống tiền thì liệu cô vợ nhỏ đáng yêu của anh có sợ hãi bỏ chạy không? Cố Thành Trung đi xuống tầng. Hứa Trúc Linh đã dọn bữa cho anh. Mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Chú An cũng ngồi xuống cùng ăn đi nhé. Sau khi ba người vào bàn, Hứa Trúc Linh bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Làm thế nào để hỏi về tiền lương mà không gây cảm giác quá đường đột đây? Hôm nay là ngày 15, ngày lĩnh lương. Cố Thành Trung giống như con sâu trong bụng của cô. Vậy mà lại biết cô đang nghĩ gì? Hà, đúng vậy. Vậy anh, lương của anh là bao nhiêu? Lương của cậu chủ là con số này. Chú An ngắt lời, giơ ra 5 ngón tay ra. Lúc ở trên tầng, họ đã bàn bạc kỹ rồi. Định giá 1 tỷ 750 triệu đồng. Không biểu lộ quá mức giản dị. Cũng không bị phóng đại quá đà. 1 tỷ 750 triệu. Nhiều như vậy sao? Cô kinh ngạc kêu lên. Cả chú An và Cố Thành Trung đều bị đồ ăn làm cho mắc nghẹn. Mọi người ăn cơm cẩn thận, uống ngụm canh trước đã. Hứa Trúc Linh vội vàng đặt trước mặt họ hai bát canh. Cố Thành Trung không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại thành thật đến vậy. Cũng không nghĩ đến cái giá cao hơn một chút. Vậy mà lại cho rằng bản thân anh chỉ kiếm được có ngần ấy thôi sao? Hơn nữa còn nói là nhiều. Hứa Trúc Linh, ở trong mắt em, anh chỉ có thể kiếm được 1 tỷ 750 triệu đồng một tháng thôi sao? Anh chậm rãi tới gần. Bất lực nói, cách Trương.